Thomas và Annika cho rằng chúng vừa được hưởng một ngày tuyệt thú, bất chấp con bò rừng, và chúng cất giọng hát bài hát chúng đã học ở trường. Thực ra, đó là một bài hát mùa hè. Trong khi bây giờ, trời đã sắp sang thu, nhưng chúng vẫn cứ thấy hợp như thường. Vào ngày hè trời đẹp, ta dạo khắp khu rừng, vui hò vang mọi nẻo, tưng tưng tưng tưng tưng. Dậy thôi các cậu, tươi tỉnh lên nào, ngồi nhà vừa câm lặng, vừa ngu ngốc làm sao. Hãy trèo lên đỉnh núi cao, nhìn xuống cây rừng xanh thẳm. Vào ngày hè trời đẹp, ta dạo khắp núi rừng, vui hò vang mọi nẻo, tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Bibi cũng hát, nhưng nội dung bài hát khác hẳn. Dưới ánh nắng rực rỡ, dạo quanh rừng có tớ, thích gì tớ làm hết, hễ tớ đi lệt bệt, hễ tớ chạy lẹt đẹt, con giày tớ luôn kêu lẹp nhẹp, váy tớ ướt nhép, con bò rừng ngộ phết, tớ khoái nhất cơm nếp, vào ngày trời đẹp, giặt tiếng lép nhép cùng lép nhép. Chương 7. Bibi đi xem xiếc. Một đoàn xiếc đến biểu diễn ở thị trấn. Mọi đứa trẻ đều chạy đến bố mẹ xin phép được đi xem. Thomas và Annika cũng xin, và ông bố phúc hậu bèn rút ngay ra mấy đồng bạc đẹp đẽ đưa cho chúng. Nắm chặt tiền trong tay, hai đứa chạy sang nhà Bibi. Bibi đứng ở hiên nhà, bên con ngựa, và đang tết đuôi ngựa thành những cái bím xinh xinh buộc tóc nơ đỏ. Tôi nghĩ hôm nay là sinh nhật nó, vì vậy trông nó phải rõ bảnh. Bibi! Thomas thở hổn hển nói, vì cậu vừa chạy cật lực. Bibi, cậu có muốn cùng bọn tớ đi đến rạp xiếc không? Tớ có thể cùng đi khắp nơi, Bibi nói. Nhưng liệu tớ có thể cùng đến rạp xiếc không thì tớ không biết, vì tớ chẳng biết rạp xiếc là cái gì cả. Nó có làm mình đau không? Ngốc ơi là ngốc, Thomas nói. Nó làm gì mà đau, vui lắm cơ. Với nào ngựa, nào hề, cùng những cô rất đẹp đi trên dây và biểu diễn các tiết mục đặc sắc. Nhưng phải mất tiền, Annika nói, và xòe bàn tay xinh xinh ra, xem hai đồng bạc to sáng nhoáng và hai đồng 50 xu còn đấy không. Tớ giàu như một nhà ảo thuật, và lúc nào mà tớ chả có thể mua một rạp xiếc, Bibi nói, mặc dù nhà sẽ trở nên chật chội, nếu tớ có thêm ngựa ở đây, các chú hề và những cô gái đẹp, tớ có thể nhét vào trong kho, nhưng với lũ ngựa thì gay go đấy. Cậu ngốc thật, Thomas nói, cậu không phải mua rạp xiếc, cậu phải trả tiền để được vào mà nhìn, hiểu chưa? Lạy Chúa che chở, Bibi kêu lên và nhắm tịt mắt lại. Phải mất tiền mới được nhìn à? Thế mà ở đây thì tớ cứ trợn mắt lên nhìn hết ngày này sang ngày khác. Ai mà biết được, tớ đã nhìn mất không biết bao nhiêu là tiền. Nó từ từ thận trọng, mở một mắt và đảo con người một vòng. Mặc kệ, tốn bao nhiêu thì tốn, nhưng bây giờ tớ cứ phải nhìn cái đã. Nhưng rốt cuộc, Thomas và Annika cũng giải thích được cho Bibi thế nào là rạp xiếc. Và Bibi bèn mở vali, lấy ra mấy đồng tiền vàng, nó đội lên đầu cái mũ to tướng như bánh xe cối xay, đoạn cả lũ đến rạp xiếc. Trước nhà bạt là một đám đông chen chúc. Trước quầy bán vé, người người xếp hàng rồng rắn. Cuối cùng đến lượt Bibi, nó thò đầu vào quầy, chằm chằm nhìn bà lão có nét mặt dễ mến ngồi phía trong và bảo. Để nhìn bà thì giá bao nhiêu ạ? Nhưng bà lão là người nước ngoài, nên không hiểu ý Bibi mà đáp. Cô bé ơi, vé hận nhớt giá 5 đồng, hận hơi 3 đồng, còn đấng 1 đồng. Ra thế, Bibi nói, nhưng bà phải hứa với cháu là bà sẽ đi trên dây đấy nhé. Lúc này Thomas bèn xen vào, nói rằng Bibi muốn mua một vé hạng 2. Bibi đưa ra 1 đồng vàng. Và bà lão nhìn đồng tiền vẻ ngờ vực. Bà còn cắn thử xem có phải vàng thật không. Cuối cùng, bà tin quả thật đấy là vàng và Bibi được nhận vé. Ngoài ra, nó còn được trả lại 1 đống tiền bằng bạc. Cháu biết làm gì với cả đống nhỏ xấu xí màu trắng này? Bibi tỏ vẻ không vui. Bà cứ việc giữ lấy, rồi cháu sẽ xem bà làm 2 lần nữa vậy. Vé đứng. Vì Bibi nhất định không chịu nhận tiền trả lại, bà lão bèn đổi cho nó vé hạng nhất

Trời tháng 11, chóng tối, khi bước vào cổng vườn biệt thự Bát Nháo, hai đứa nắm tay nhau vì trong vườn nhà Bippy đã tối mịt, những cây cổ thụ vừa chút đám lá cuối cùng lào xào nghe rờn rợn. Mùa thu, Thomas nói, chúng càng thêm vui sướng khi thấy mọi cửa sổ của biệt thự Bát Nháo đều sáng đèn và biết rằng trong đó có liên hoan sinh nhật. Thường thường, Thomas và Annika vẫn theo lối cửa bếp, nhưng hôm nay chúng đi cửa chính. Không thấy con ngựa đứng ở hành lang, Thomas lịch sự gõ cửa, từ trong vọng ra tiếng lầm bầm, nghe ồm ồm. Giữa đêm tối trời, ai vào nhà tôi? Ma hay chuột nhỏ, tội nghiệp mà thôi. Không, Bippy, tụi mình đây mà. Annika kêu to, mở cửa ra. Thế là Bippy mở cửa. Ô, Bippy, sao cậu lại nói đến ma với quỷ, làm tớ sợ chết khiếp. Annika nói, và quên bén chuyện chúc mừng Bippy. Bippy cười toe toét và mở toang cửa bếp. Ôi, được bước vào nơi chan hòa ánh sáng và hơi ấm mới tuyệt làm sao. Tiệc sinh nhật sẽ diễn ra trong bếp, vì nơi đây ấm cúng và dễ chịu nhất. Ở tầng 1 chỉ có 2 phòng thôi, một là phòng khách, trong chỉ có độc một cái tủ, còn phòng kia là phòng ngủ của Bippy. Nhưng bếp lại rộng và thoáng đãng, Bippy đã bày biện thật tinh tươm, đẹp mắt. Sàn bếp được trải thảm, còn bàn phủ khăn mới do Bippy tự khâu. Những bông hoa mà nó thêu trên khăn trông hết sức kỳ cục, nhưng Bippy cả quyết rằng những giống hoa này mọc tận cùng ở Ấn Độ. Nếu vậy, mọi thứ đều hoàn hảo cả. Rèm cửa sổ kéo kín, trong lò lửa cháy nổ tí tách. Ông Nielsen ngồi trên hòm gỗ, đánh hai vùng nồi vào nhau. Con ngựa đứng trong một góc bếp, dĩ nhiên nó cũng được mời sinh nhật. Mãi lúc này, Thomas và Annika mới sực nhớ phải chúc mừng Bippy. Thomas nghiêng mình, còn Annika khẽ nhún chân. Đoạn chúng trao cái bọc giấy xanh và nói, chúc mừng cậu! Bippy cảm ơn, hăm hở bóc gói quà. Bên trong là một hộp đồ chơi, Bippy sướng điên lên. Nó vỗ về Annika, rồi vỗ về hộp đồ chơi, vút về cả bọc giấy nữa. Đoạn nó lên giày cót, hộp đồ chơi liền phát ra một bản nhạc theo bài hát. Ôi, Augustine thân yêu! Bippy lên giày cót luôn tay, nó dường như quên hết trời đất, nhưng rồi nó chợt nhớ ra. Các cậu thân yêu, các cậu cũng phải có quà sinh nhật chứ? Nó nói. Ừ, nhưng có phải sinh nhật chúng tớ đâu? Thomas và Annika bảo. Bippy ngạc nhiên nhìn chúng. Không phải, nhưng là sinh nhật tớ, và tớ hoàn toàn có quyền tặng quà cho các cậu. Hay là ở đâu đó, trong đống sách giáo khoa của các cậu viết rằng không được làm thế. Một nhét phân có giải thích tại sao lại không được chăng? Không, rõ ràng là được chứ, Thomas nói, mặc dù điều đó không phổ biến lắm. Nhưng về phần tớ, tớ rất muốn được tặng quà. Tớ cũng thế, Annika bảo. Bippy bèn chạy sang phòng khách, lấy hai cái gói trên nóc ngăn tủ. Khi Thomas mở gói quà, cậu thấy một cái sáo nhỏ bằng ngà voi, còn trong gói quà của Annika là một cái châm rất đẹp hình con bướm. Hai cánh bướm nặng đầy những viên đá đỏ xanh và thanh thiên sáng lóng lánh. Sau khi ai nấy đều đã nhận quà sinh nhật, đến giờ phá cỗ. Trên bàn bày la liệt bánh ngọt và bánh sữa, những chiếc bánh ngọt có hình thù kỳ quái, nhưng Bippy khẳng định rằng ở bên Trung Quốc người ta vẫn làm bánh như thế. Bippy rót sô-cô-la và kem sữa vào các tách. Đã đến lúc vào bàn, nhưng Thomas bảo. Trong những bữa tiệc bố mẹ đi dự, bao giờ đàn ông cũng có một tấm thiếp. Trong đó có đề họ cần mời người phụ nữ nào ngồi vào bàn. Theo tớ ta cũng nên làm như thế. Cũng được, Bippy bảo. Mặc dù với bọn mình hơi khó, vì có mỗi tớ là đàn ông, Thomas ngập ngừng nói. Ô vớ vẩn, Bippy đáp. Dễ cầu tưởng ông Nielsen là một tiểu thư chắc. Không, tất nhiên là không rồi. Tớ quen bé ông Nielsen, Thomas bảo. Rồi cậu ngồi xuống chiếc hòm gỗ, viết vào một tấm thiệp. Ngài Settergren được mời, đưa tiểu thư tất dài vào bàn tiệc. Ngài Settergren chính là tớ, cậu hài lòng và cho Bippy xem tấm thiệp. Đoạn cậu viết thêm cái nữa. Ngài Nielsen được mời, đưa tiểu thư Settergren vào bàn tiệc. Ừ. Nhưng con ngựa cũng phải có thiếp chứ, Bippy khăng khăng, mặc dù nó không thể ngồi vào bàn tiệc. Thế là Thomas bèn chép nguyên văn lời Bippy vào cái thiếp tiếp theo. Con ngựa được mời đứng nguyên trong góc bếp, rồi nó sẽ được ăn đường và bánh ngọt. Pippi dí cái thiếp trước mũi con ngựa và bảo, đọc đi và hãy cho biết ý kiến của mày. Và bởi vì con ngựa không có ý kiến gì phản đối, Thomas đưa cánh tay khác cho Pippi, dẫn nó lại bàn. Ông Nielsen chẳng có một cử chỉ nào để mời Annika cả. Annika bèn cả quyết, nhấc bổng con khỉ lên, bế vào bàn. Nó cũng không chịu uống sô-cô-la và kèm sữa, nhưng khi Pippi rót nước vào tách cho nó, thì nó cầm bằng hai tay mà uống. Annika, Thomas và Pippi ăn uống, và Annika nói rằng, nếu ở bên Trung Quốc có bánh ngọt thế này, thì khi nào lớn, nó cũng muốn sang Trung Quốc mà ở. Khi đã uống hết nước, ông Nielsen bèn úp cái tách lên đầu. Thấy vậy, Pippi cũng bắt trước. Nhưng vì nó chưa uống cạn sô-cô-la, nên một dòng nhỏ sô-cô-la chạy từ trán đến mũi nó. Nó bèn thè lưỡi ra chặn lại. Không được để phí tí gì, nó nói. Thomas và Annika liếm thật sạch tách của chúng trước khi úp lên đầu. Khi cả lũ đã ăn uống no nê và con ngựa cũng đã nhận đủ phần của nó, Pippi bèn nhanh nhẹn túm bốn góc khăn bàn thu lại, khiến tách đĩa nháo nhào cả lên như trong một cái bị. Đoạn nó ấn cả đùng vào hòm gỗ. Mọi thứ lúc nào cũng phải trông gọn gàng ngăn nắp, nó nói. Và bây giờ chúng muốn chơi. Pippi rủ cả bọn chơi một trò gọi là không chạm đất. Rất đơn giản thôi, điều duy nhất cần phải làm là trèo quanh trong bếp mà chân không được chạm đất là sao? Pippi làm như bay, nhưng Thomas và Annika cũng chơi rất nghệ. Bắt đầu từ sàn rửa bát, nếu càng đủ dài, có thể nhảy qua bếp lò, rồi từ bếp lò sang hòm gỗ, từ hòm gỗ qua giá để mũ xuống bàn, từ bàn qua hai ghế, đến tủ để góc bếp. Khoảng cách giữa tủ và bàn rửa bát dài những mấy mét, nhưng rất may con ngựa lại đứng đó. Nếu leo lên phía đuôi ngựa, rồi tụ xuống ở đằng đầu và nhảy một cú đúng lúc, thì sẽ hạ xuống chính giữa bàn rửa bát. Sau một hồi chơi trò này, khi chiếc váy của Annika không còn là chiếc váy đẹp thứ hai, mà chỉ còn là chiếc váy đẹp thứ ba, thứ tư, thứ năm, còn Thomas thì đen nhẻm như thợ quét ống khói, chúng bèn quyết định chơi trò khác. Hai tụi mình lên trần nhà thăm lũ ma đi, Pippi rủ. Annika rúng người lại. Trên trần nhà có ma sao? Cô bé hỏi. Con phải nói, nhiều ghê lắm. Pippi đáp. Trên đó lượn lờ đủ loại ma quỷ, cứ va phải chúng luôn ấy, ta lên chứ. Ồ, Annika vừa nói vừa nhìn Pippi đầy trách móc. Mẹ bảo làm gì có ma quỷ, Thomas cả quyết nói. Tớ cũng tin thế, Pippi bảo. Vì tất cả ma quỷ trên đời này đều ở trên trần nhà tớ, mà mời chúng cuốn gói thì chẳng đem lại kết quả gì. Nhưng chúng đâu có nguy hiểm, chúng chỉ véo vào cánh tay người đến tím bầm mà thôi. Rồi thì chúng khóc lóc, chúng còn lấy chính đầu chúng làm bóng chơi. Lấy đầu làm bóng chơi, Annika thì thào. Ừ, chúng làm thế đấy, Pippi nói. Đi, chúng mình lên đấy tán gẫu với chúng đi, tớ mà chơi bóng thì cứ phải biết. Thomas không muốn tỏ ra sợ hãi. Thật tình cậu cũng rất thèm được thấy một con ma, cậu sẽ tha hồ mà kể chuyện cho lũ bạn trai ở trường. Ngoài ra, cậu tự an ủi rằng hẳn lũ ma quỷ chẳng dám tiến đến gần Pippi, cậu quyết định lên cùng. Annika đáng thương không đời nào muốn thế, nhưng cô bé chợt nghĩ, biết đâu lại chẳng có một con ma bé tí tẹo lẻn đến gần mình trong bếp. Ý nghĩ đó quyết định thay cho nó, thà cùng Thomas với Pippi ở giữa hàng nghìn con ma, còn hơn lại ở một mình trong bếp với con ma bé nhất. Pippi đi trước, nó mở cánh cửa dẫn lên trần nhà, trời tối thui như mực, Thomas nắm chặt tay Pippi, Annika túm lấy Thomas còn chặt hơn. Giờ đây, chúng lần cầu thang đi lên. Mỗi bước chân đều cót két. Thomas bắt đầu suy nghĩ, có lẽ cứ ở dưới nhà thì hơn. Annika hoàn toàn tin chắc như vậy. Cuối cùng, chúng cũng lên tới đỉnh cầu thang và đứng trong buồng kho trên trần nhà. Xung quanh tối như hũ nút, trừ ánh trăng mỏng rọi ngang sàn kho. Gió lùa qua các khe hở khiến mọi góc trong kho rội lên những tiếng huýt và tiếng thở dài. Chào tất cả bọn ma, Pippi kêu lên. Nhưng nếu chỉ có một con ma có mặt thì nói cũng chẳng đáp lời. À, tớ biết rồi, Pippi nói. Chúng đi họp ban lãnh đạo hiệp hội yêu ma cả rồi. Annika thở vào nhẹ nhõm, cô bé mong ngóng cuộc họp kéo dài thật lâu. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng động nghe rợn người vang lên từ một góc kho. Chúng nghe thấy thế. Vài giây sau, Thomas thấy một vật gì từ bóng tối lao vù về phía cậu. Cậu thấy đau nhói ở trán và trông thấy một vật gì đen đen vụt qua ô cửa sổ nhỏ để mở, mất hút. Cậu gào to hết cỡ. Một con ma! Một con ma! Và Annika cũng phụ họa. Con vật tội nghiệp đến họp muộn mất thôi, Pippi nói. Nếu như đó là một con ma thật mà không phải một con càng nghĩ, tớ càng tin rằng đó là một con cú, thì tớ vặn ngược mũi đứa nào dám bảo là có ma ấy chứ. Ừ, nhưng chính cậu chả bảo thế là gì, Annika nói. Thật à, thì tớ sẽ tự vặn ngược mũi tớ. Đoạn nó túm chặt mũi mình, ra sức vặn. Bấy giờ, Thomas và Annika đã thấy yên tâm hơn, thậm chí chúng còn can đảm tới mức dám lại bên cửa sổ. Nhòm xuống vườn, những đám mây to đen xì trôi ngang bầu trời, ra sức che khuất vầng trăng. Cây cối đang rì rào, Thomas và Annika quay lại. Nhưng kìa, ôi chao là khủng khiếp. Chúng thấy một cái bóng trắng toát tiến về phía chúng. Ma! Thomas hét lên hoảng hốt. Annika sợ đến nỗi không kêu nổi nên lời. Cái bóng từ từ đến gần. Thomas và Annika cứ thế ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền lại. Nhưng rồi chúng nghe con ma bảo. Nhìn xem, tớ tìm thấy cái gì này? Áo ngủ của bố tớ cất trong một cái hòm biển cũ, để ở đằng kia. Nếu tớ cắt ngắn gấu đi, tớ có thể mặc tốt. Trong chiếc áo ngủ dài lượt thượt quấn lấy hai cẳng chân, Pippi lại gần hai đứa. Ôi Pippi, tớ suýt chết vì sợ, Annika bảo. Ừ, nhưng áo ngủ thì có gì là sợ đâu, Pippi khẳng định. Chúng chỉ cắn khi bị tấn công thôi. Giờ thì Pippi quyết định lục soát thật kỹ cái hòm đi biển. Nó khuân cái hòm lại bên cửa sổ, mở nắp ra, sao cho ánh trăng mờ dọi vào những thứ để trong. Có một lô quần áo cũ mà lúc nãy Pippi quẳng ra sàn. Ngoài ra là một ống nhòm và cuốn sách cũ, ba khẩu súng lục, một thanh gươm và một túi để những đồng tiền vàng. Ái chà chà, Pippi hài lòng nói. Ở đây còn khối đồ dùng được. Ồ, hồi hộp ghê, Thomas bảo. Pippi bỏ tất cả vào chiếc áo ngủ. Đoạn chúng trở xuống bếp, Annika sung sướng được rời khỏi buồng kho trên trần. Không bao giờ được phép để vũ khí lọt vào tay trẻ con, Pippi nói. Mỗi tay cầm một khẩu súng lục. Nếu không, rất dễ xảy ra tai nạn. Rồi nó đồng thời bóp co cả hai khẩu súng. Nổ nghiêm thật. Nó nhận định, mắt ngước nhìn trần nhà. Trên đó có hai lỗ do đạn bị xuyên thủng. Biết đâu đấy, Pippi nói, giọng đầy hy vọng. Có khi, hai viên đạn xuyên thủng trần lại trúng cả một đứa trong lũ yêu quái cũng nên. Cho chúng nó một bài học. Có lẽ chúng sẽ phải cân nhắc trước khi lại muốn giở trò dọa dẫm những đứa trẻ vô tội đáng thương. Vì cho dù không hề có chúng đi chăng nữa, chúng cũng không được vì thế mà dọa người ta sợ chết khiếp. À, thế các cậu có muốn mỗi người giữ một khẩu súng lục không? Nhưng thôi, tớ nghĩ mình nên cất chúng lại vào hòm thì hơn, không phải thứ nào cũng dành cho trẻ con. Đoạn Pippi giơ chiếc ống nhòm lên trước mắt và bảo. Bây giờ, nếu muốn, chúng mình có thể trở thành cướp biển được đấy. Với cái ống nhòm này, tớ hầu như có thể nhìn rõ từng con bọ chét bên Nam Mỹ. Và nếu chúng mình là một băng cướp biển, thì lũ súng này thật có ích. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Đó là bố của Thomas và Annika sang đón chúng về. Ông nói đã quá giờ đi ngủ từ lâu. Thomas và Annika vội vã cảm ơn Pippi, tạm biệt cô bé, cầm quà là cái sáo và chiếc châm ra về. Pippi tiễn chân khách ra tận hành lang, nhìn họ khuất dạng cuối con đường vườn. Họ quay lại, vẫy chào Pippi, ánh đèn trong nhà hắt lên người Pippi. Cô bé đứng đó, hai bím tóc đỏ vẫy ngược trong chiếc áo ngủ của bố, dài lượt thượt, quấn quít hai cẳng chân, một tay cầm súng lục, tay kia cầm gươm, khi Thomas và Annika cùng bố ra đến vườn. Khi Thomas và Annika cùng bố ra đến cổng vườn, chúng nghe thấy Pippi gào theo cái gì đó. Chúng đứng lại lắng nghe, phải chăng cây cối đang rì rào, khiến chúng hầu như chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng Pippi gào lại lần nữa và chúng đã nghe ra. Mai này lớn lên, tớ sẽ đi làm cướp biển. Pippi gào lên, thế con các cậu. Vậy là chúng ta đã cùng lắng nghe hết phần Pippi rất dài này rồi. Cô bé Pippi thật là lạc quan, mạnh mẽ và dũng cảm đúng không nào? Các bạn hãy cùng tớ theo dõi hai tập tiếp theo là tập Pippi lên tàu và Pippi ở biển Nam trên gác sách nhà Tobo. Và hãy subscribe ủng hộ bọn tớ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.